Kình Thiên Kiếm Đế, chương 385, một mảnh hỗn độn nam cảnh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, dọc theo đường đi, Sở Giang Lưu đều theo Lâm Bạch phía sau, nhìn lấy Lâm Bạch toàn thân trên dưới mang theo sát ý, copy nội dung từ truyện 88. Cách cái kia, phỏ mã ra a, ta mới vừa rồi không có quấy rối đến các ngươi bà. Sở Giang Lưu do dự thật lâu, lúc này mới lúng túng mở miệng hỏi. Lâm Bạch dừng bước quay đầu nhìn lấy Sở Giang Lưu, nói rằng. Người nói xem, copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Lưu vội vàng giải thích. Ta, mà tướng đáng chết, ta cũng là nhất thời sốt ruột, nếu như diệt thành pháo đến cái kia ra nguyệt quan liền không thủ được. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, tốt, không cần như vậy, bất quá ngươi tới đúng lúc, nếu như tại trễ một bước liền ủ thành sai lầm lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch than nhẹ một tiếng lắc đầu, Sở Giang Lưu nói rằng, phỏ mã ra, ngươi đừng giận ta, chờ biên quan ỉ vào đánh xong, trở lại đế đô, ta dẫn ngươi đi đế đô lớn nhất Phong Nguyệt Phường, hảo hảo chơi một ba ngày ba đêm, nơi nào nữ nhân, nhưng là một cái so một cái thủy nộn, một cái so một cái đẹp đẽ. Copy nội dung từ truyện 88, phỏ mã ra, ngươi thích gì dạng, là cường thế, yêu mị, xinh xắn, khả ái, phong tao, buồn bực, loli, thiếu phụ thục nữ, dị quốc phong tình, nam nhân bà hình, cái gì cần có đều có, ta cam đoan nhường phỏ mã ra chơi thật vui vẻ. Đương nhiên, tiêu dùng chi tiêu linh thạch huynh đệ ta toàn bao. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Lưu vỗ bộ ngực đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói rằng, người có điểm ấy thời gian, đi thông chi Long Ưng quân đoàn chuẩn bị xong, chúng ta lập tức xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88, dạ, nghe thấy Lâm Bạch không có tức giận, cái này khiến Sở Giang Lưu thở phào một cái, vội vàng hướng đi Long Ưng quân đoàn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa đi, Sở Giang Lưu vừa nói, ai nhà ta mẹ ruột a, hoàn hảo phò mã ra không có tức giận, hù chết lão tử. Long Ưng, có tứ chi, hình như ưng chảo, thể có lớp vảy màu xanh, đầu ngẩng cao, ánh mắt lợi hại, xòe hai cánh, chừng 10 trường chiều dài. Copy nội dung từ truyện 88, Long Ưng quân đoàn, là thần võ quốc bên trong vương bài quân đoàn một trong. Bởi vì Long Ưng rất khó lấy phục tùng, vì vậy Long Ưng quân đoàn nhân số có là rất ít. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó, Diệp Túc Tâm liền đã từng phục tùng qua một con ba đầu long ưng, bên này là long ưng biến dị thể, chỉ bất quá cái kia ba đầu long ưng chỉ là thời kỳ ấu thơ, nếu như đạt được thời kỳ trưởng thành, cái kia ba đầu long ưng hầu như có thể sở hữu thiên võ cảnh cửu trọng thực lực. Chỉ là đáng tiếc ba đầu long ưng tại thời kỳ ấu thơ thời điểm, liền bị Lâm Bạch cho giết. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không lời nói, cái kia ba đầu long ưng đặt ở con này long ưng trong quân đoàn, đủ để trở thành long ưng bên trong vương giả. Sau nửa canh giờ, long ưng quân đoàn điểm tướng hoàn tất, lại Sở Giang Lưu tự mình chọn lựa ra một vạn long ưng quân đoàn, cùng Lâm Bạch một chỗ, đi trước Nam Ninh Quan. Copy nội dung từ truyện 88, long ưng cất cánh ưng kích trường không, ra nguyệt quan bên trong cơ hồ không có người phát hiện hơn một vạn người long ưng quân đoàn ly khai ra nguyệt quan. Copy nội dung từ truyện 88, đọc. Chuyện ở t.gocchuyenaudio.com, chỉ có giống như Kỳ Bắc Quý Bạch bực này nửa bước thần đan cảnh cao thủ, mới cảm giác được long ưng ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bọn hắn cũng là im lặng không lên tiếng, bọn hắn tự nhiên biết rõ long ưng quân đoàn ly khai mục là cái gì. Hy vọng có thể ngăn lại diệt thành pháo A, Kỳ Bắc từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy, nếu như diệt thành pháo vừa đến, ra nguyệt quan lại là một mảnh sinh linh đồ thán. Quý Bạch cũng là mang theo kỳ vọng nhìn lấy trên tầng mây nói rằng. Long ưng quân đoàn đi ngăn cản diệt thành pháo, lần này đi vô cùng hung hiểm, tựa như nhổ răng cọp, hơi bất lưu thần, cái này hơn một vạn quân đoàn, rất có thể toàn quân bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đứng ở một con rồng ưng phía trên, nhìn lấy bay nhanh trên đám mây phía trên quân đoàn, phía dưới thần võ quốc nam cảnh núi sông tráng lệ, không ngừng lùi lại mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng có giết ta, tha mạng A, copy nội dung từ truyện 88. Người cứu mạng A, Long Ưng quân đoàn đi qua một tòa thành trì. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, cái này trong thành trì, Đại Nguyệt Quốc Hắc Nguyệt quân đoàn tại đây điên cuồng tàn sát hàng loạt dân trong thành. Copy nội dung từ truyện 88, tòa thành trì này ước chừng mấy triệu người võ giả cơ hồ bị tàn sát không còn, chỉ có rất ít người có thể còn sống chạy đi. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, hai mắt híp một cái, trong ánh mắt một đạo lợi hại sát ý chợt lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Lưu lạnh giọng nói rằng, Nam Cảnh thất thủ về sau, Đại Nguyệt Quốc Hắc Nguyệt quân đoàn tựa như quả quái tử thủ đồng dạng tàn sát thành trì, như loại này thành trì, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn tàn sát trên trăm tọa đông đúc. Lâm Bạch từ tốn nói, chúng ta trễ một bước đem Đại Nguyệt Quốc quân đội khu trừ đi ra ngoài, Nam Cảnh võ giả, liền sẽ nhiều một ngày bị tàn sát. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Lưu từ tốn nói, phò mã ra, không cần sầu não, khoản này huyết cừu chúng ta hội báo thù. Bây giờ chúng ta nhất định muốn ngăn cản diệt thành pháo, bằng không lời nói, Gia Nguyệt Quan một khi bị phá cái kia Đại Nguyệt Quốc quân đội đem thẳng đến Hoàng Thành mà đi. Lâm Bạch nói rằng, lần này tới thần võ quốc Đại Nguyệt Quốc quân đoàn là cái kia vài tòa quân đoàn. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Lưu nói rằng, Đại Nguyệt Quốc bên trong có tam đại tối cường quân đoàn. Đệ nhất, diệt thành pháo quân đoàn, chi này quân đoàn có chừng hơn 5 triệu người, phụ trách chính là bảo hộ diệt thành pháo cùng công thành đoạt đất, là Đại Nguyệt Quốc trong quân đội tinh nhuệ quân đoàn một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhị, Hắc Nguyệt quân đoàn, vừa rồi tàn sát hàng loạt dân trong thành quân đoàn chính là Hắc Nguyệt quân đoàn. Hắc Nguyệt quân đoàn là Đại Nguyệt Quốc bên trong số người nhiều nhất quân đoàn, sức chiến đấu cũng là kinh khủng dị thường. Đệ tam, Nguyệt Thần quân đoàn, chi này quân đoàn liền tương đương cùng thần võ quốc cấm quân, bọn hắn phụ trách thủ vệ Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Lưu từ tốn nói. Trước đó tại Gia Nguyệt Quan xuống, tùy tùng Sở Giang Lưu trước trận gọi chiến quân đoàn, chính là diệt thành pháo quân đoàn. Diệt thành pháo quân đoàn, tất nhiên lấy diệt thành pháo vì danh, vậy dĩ nhiên có chiến lực phi phàm, thêm có diệt thành pháo trong tay, chi này quân đoàn xem như là Đại Nguyệt Quốc dưới cờ tối cường quân đoàn. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch gật đầu, copchuyenaudio.com. Hiện tại Lâm Bạch minh bạch bọn hắn gần đối mặt địch nhân, đúng là Đại Nguyệt Quốc dưới cờ cường đại nhất một chi quân đoàn, diệt thành pháo quân đoàn. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày chạy như bay. Long ưng tốc độ cực nhanh từ thần võ quốc Nam Cảnh phía trên vượt qua. Copy nội dung từ truyện 88, mà dọc theo đường đi, Lâm Bạch nhìn thấy mấy trăm tòa thành trì, đều là một mảnh sinh linh đồ thán. Lâm Bạch cũng không có dừng lại, không có đi cứu bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì Lâm Bạch biết rõ, bây giờ Nam Cảnh bên trên có chừng mấy trăm ngàn tòa thành trì, lúc này đều tại chịu khổ tàn sát, Lâm Bạch cứu chẳng phải nhiều võ giả, cũng cứu chẳng phải nhiều thành trì. Kế trước mắt Lâm Bạch chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem Đại Nguyệt Quốc quân đội khu trừ đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, dạng này mới có thể cho Nam Cảnh mang đến yên ổn hòa bình. Phò mã ra trước mặt chính là Nam Ninh Quan, Sở Giang Lưu thần sắc suy sụp nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Lưu đi tới Nam Ninh Quan tâm tình cũng không tốt hơn 10 ngày trước, hắn cùng trưởng công chúa một chỗ từ Nam Ninh Quan bỏ chạy đem Nam Cảnh chắp tay nhường cho Đại Nguyệt Quốc. Nhường Sở Giang Lưu đau lòng không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng ở Long Ưng bên trên, xa xa nhìn ra xa nhìn lại. Trên đám mây phía dưới cái kia một mảnh mênh mông vô bờ đại địa phía trên, một tòa đã từng không gì sánh được hùng vĩ thành trì, bây giờ cũng đã biến thành một đoàn phế tích. Copy nội dung từ truyện 88. Cao chừng ngàn mét tường thành, trở thành gạch ngói vụn. Bây giờ tại đây một tòa đã sụp đổ bỏ hoang trong thành trì, đang có vô số người mặc thổ hoàng sắc chiến giáp tướng sĩ, lui tới dục dịch. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn một cái chỗ này sụp đổ hùng thành bên trong, bây giờ còn trú đóng mấy triệu Đại Nguyệt Quốc quân đoàn. Nếu như không có nói bậy, bên này là Đại Nguyệt Quốc tiếng tăm lừng lẫy diệt thành pháo quân đoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Giang Lưu ta không biết lĩnh binh chiến tranh cũng không hiểu cái gì bài binh bố trận tiếp tục như vậy từ ngươi tới an bài chúng ta muốn thế nào đi vào. Làm sao tìm được diệt thành pháo? Lâm Bạch hỏi, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.